Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 4 chương 23, hao tôn tâm huyết, góc truyện audio.com, cung Hàm Dương, trong điện Tề Đức Trương Cường vừa mới phê duyệt xong hơn 10 tập tấu chương của thừa tướng và ngự sử đại phu đưa lên trông khoảng thời gian này, Trương Cường bắt đầu đem hoàng quyền trao quyền cho Tam Công, cùng hoàn thành chế ước thi hành rõ ràng chế độ trách nhiệm thẩm vấn cử như vậy, chẳng những có thể giảm cường độ công tác của mình, còn đề phòng tích tụ quyền lực của Tề Tương có Tam Công thay nhau kiềm chế, chẳng những hiệu suất công tác của triều đình tăng lên đáng kể, hơn nữa thái độ châm chỉ của đại thần cũng hơn trước mấy lần. Trương Cường khi có thời gian đặt tinh lực ở hành động quân sự của Lưu Bang và Triệu Yết, dùng dầu mò chế tác đạn lửa qua vài lần thực nghiệm thành công, năng lực thiêu đốt mãnh liệt của nó làm cho Trương Cường rất là kinh ngạc, nếu là dùng cho tác chiến công thành, dường như có thể tấn công mang tính hủy diệt với đối phương. Điều này làm cho Trương Cường quả nhiên rất là vui mừng. Dương mắt nhìn sắc trời ngoài điện, phát giác mới khoảng 10 giờ sáng, ánh mặt trời sáng lạn đầu xuân chiếu lên khắp ngõ ngách cung Hàm Dương. Trương Cường đang muốn đứng dậy đi ra ngoài điện, chuẩn bị hưởng thụ một chút cảnh xuân hiếm có này. Hàn Hoán thấy Trương Cường muốn đi ra ngoài điện, vội vàng đi theo phía sau, cẩn thận nói. Bệ hạ có cần chuẩn bị kiểu, Trương Cường xua tay nói. Chẫm chính chỉ muốn đi dạo một chút cùng Yên Nhi đến thượng làm huyền. Hàn Hoán nghe vậy mùn cười nói. Tuệ Phi nương nương đang ở trong cung hoàng hậu nương nương đang dạy các phi tần dệt vải. Trương Cường suy nghĩ một lát gật đầu thở dài. Khó được hoàng hậu ti mi để ý hậu cung như thế, trẫm cũng vô cùng thoải mái. Hàn Hoán vội vàng trả lời nói. Bệ hạ có đi đến tẩm điện hoàng hậu, Trương Cường lúc này chỉ muốn cung Triệu Yên âm thầm lẳng lặng tản bộ cũng không chuẩn bị đi vào trong cung hoàng hậu. Nghe vậy bất giác lắc đầu nói. Hời, trẫm ở chỗ này chờ Yên Nhi đi, chỗ hoàng hậu nhiều người, trẫm không muốn qua. Hàn Hoán tự tay giàng trà nóng cho Trương Cường, lúc này mới cẩn thận nói. Nò tài nghe nói con gái Lỗ Nguyên của Bái Công, gần đây cũng đã an phận. Hàng ngày ở trong cung hoàng hậu học tập lễ nghi cũng rất chàm chi. Nghe Hàn Hoán nhắc tới Lỗ Nguyên, Trương Cường bất giác theo bản nàng nghĩ tới Lữ Hậu uy danh hiền hách trong lịch sử, không khỏi gật đầu nói. Nàng có thể như thế cũng không dễ thay đổi, hoàng hậu khoan dung với người khác tất sẽ không làm khó nàng, đợi qua mấy ngày nữa trẫm sẽ gặp nàng. Nói xong, hỏi Hàn Hoán. Phái 500 phi hành quân trong quân Mông Điềm, đã rời khỏi Hàm Dương mấy ngày. Hàn Hoán vội khom người nói, vẫn chưa tới 2 ngày, nếu là ngựa nhanh chạy một ngày một đêm, có thể cố gắng đến kịp. Có thể sẽ không hỏng việc, Trương Cường nhìn thoáng qua Hàn Hoán thần sắc kính cẩn, chậm rãi gật đầu nói. Người đi theo giám sát Trần Dư trở về, có thể có tin tức đưa về. Hàn Hoán nghe vậy thần sắc kính cẩn nói. Nửa canh giờ trước tin tức đưa về nói, Trần Dư đang tốc độ cao nhất trở về quận Thái Nguyên, chỉ là. Buổi chiều hôm qua có mấy người khả nghi cùng Trần Dư hội hợp xong vội vàng rời đi. Không biết là ai, Trương Cường nghe vậy gật đầu cười lạnh nói. Tất nhiên là Trần Dư cùng Triệu Vương mưu đồ bí mật đối phó thiết kỵ của Đại Tần ta. Chấm, Hàn Hoán không nghĩ tới Trương Cường biết rõ ràng như thế, sợ tới mức cả người run lên, nứt không còn chút máu nói. Góc truyện audio.com Bái Công vừa mới quy hàng Đại Tần ta, sao lại? Trương Cường kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói. Lưu Bang tuy là quy hàng, cũng không tự mình đến Hàm Dương, quận Thái Nguyên cũng có vạn đại quan, cũng không muốn giao cho đô úy địa phương. Tính toán trong lòng hắn, chấm rất rõ ràng. Hừ, nói tới đây, nhíu mày về phía Hàn Hoán nói. Lập tức đưa tin tức này đến trong quân Mông Điềm, lệnh hắn phải cẩn thận phòng bị Hán, Triệu liên thủ. Nếu có điều kiện, lập tức diệt trừ. Hàn Hoán cả người chấn động, vội vàng trả lời nói. Nò tài hiểu được sẽ lập tức phái người đi trước báo tín cho Mông tướng quân. Trương Cường lần này mượn cơ hội giám sát Trần Dư rời khỏi, chuẩn bị bắt đầu sử dụng và huấn luyện gián điệp quy mô lớn. Thành lập mạng lưới tình báo của mình, lúc này nghe vậy gật đầu nói. Chấm ở đây việc vẫn không rời khỏi người, chuyện có liên quan đến mật thám, ngươi liền giao cho thái úy xử trí. Bằng không chuyện trong cung chấm thật sự không yên lòng. Hàn Hoán nghe vậy, thần sắc kính cẩn như trước nói. Bệ hạ yên tâm, nò tài tuân chỉ. Nhìn hắn thần sắc như thường, Trương Cường lúc này mới hơi yên tâm một chút. Dù sao loại tình báo công tác này giao cho hoạn quan Hàn Hoán đi làm, từ trong đáy lòng mình cũng khó có thể yên tâm. Hiện tại mạng lưới tình báo vừa mới bắt đầu, vẫn là giao cho ngoại thần thì thích hợp hơn, như vậy cũng có thể xóa bỏ nghi kỵ giữa đại thần và hoàng đế. Nghĩ đến đây, bất giác gật đầu nói. Đi truyền thành thái tướng quân và thái úy tới gặp trẫm. Hàn Hoán đồng ý một tiếng rồi vội vàng rời đi. Trương Cường đang muốn quay về tháp ngồi xuống, chỉ nghe ngoài điện truyền đến một tiếng bước chân quen thuộc, đưa mắt nhìn lại, là Triệu Yên mỉm cười bước đến. Nhìn thấy Trương Cường, Triệu Yên cười nhẹ nói. Triệu Yên đến muộn, bệ hạ chớ nên trách tội. Trương Cường bất giác có chút ngoài ý muốn gật đầu nói. Các nàng không phải ở chỗ hoàng hậu học tập dệt vải sao? Sao giờ phút này đã học xong rồi? Triệu Yên một đòi đôi mắt đẹp động lòng người lóe lên, liếc mắt nhìn Trương Cường một cái, lúc này mới khẽ cười nói. Hoàng hậu chỉ là dặn dò một chút cũng không có việc gì lớn, cho nên sớm cho về. Đại tần bà nghiệp tác giả, Ngọc Vã Lâu. Trương Cường nhìn Ngọc Dung tuyệt mỹ kia, gật đầu nói. Trâm đang muốn đi ra ngoài tàn bộ, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Triệu Yên nghe vậy khẽ gật đầu nói. Bệ hạ hiện giờ giao chính sự cho Tam công phụ tá quả nhiên là anh minh, hiện tại thiên hạ đều đang tán dương tài đức sáng suốt của bệ hạ. Trương Cường cười gượng một tiếng gật đầu nói. Nếu không giao chính sự cho Tam công phụ tá, trẫm rất khó xây dựng đại quân Tần thành binh lính cường mạnh trên thế giới. Triệu Yên nghe vậy mắt phượng ngời sáng, trong lòng nhất thời nghĩ đến, Lưu Bang tuy rằng tâm cơ thâm trẫm chỉ là dễ nhận thấy, vô luận là ai cũng không phải là địch thủ của Đại Tần, càng không cần Trương Cường lo lắng như thế, hay là bệ hạ có ý bình định dân tộc Hung Nô. Nghĩ đến đây, Nhung chỉ cười nhẹ quay đầu lại ý bảo cung nữ đi theo phía sau bung lên một khay đụng bát ngọc gật đầu cười nói. Thần thiếp thấy bệ hạ ngày đêm vất vả có ý chuẩn bị bát súp cho bệ hạ bổ dương. Nói xong tiếp nhận bát ngọc tự mình dâng lên cho Trương Cường, lúc này mới gật đầu thở dài. Bệ hạ, Lệ Cơ mang thai đã hơn 4 tháng, bệ hạ chẳng lẽ không đi xem? Góc truyện audio.com, dù sao, nàng tuy rằng phạm phải sai lầm lớn, nhưng chung quy là. Không để cho nàng nói xong, Trương Cường cầm bát ngọc thuận tay đặt ở trên bàn nhỏ trước người, thần sắc hơi buồn bã, gật đầu khẽ thở dài. Chấm thật là không muốn nàng chết, chỉ là nếu là đi thăm nàng, chỉ sợ ngược lại sẽ mang đến cho nàng họa sát thân a. Triệu Yên luôn luôn nhanh nhạy thông minh, ban đầu vẫn chưa nghĩ nhiều, lúc này nghe Trương Cường vừa nói như vậy, khuôn mặt nhất thời trắng bệch sau một lúc lâu, mới run rẩy đôi mời cúi đầu nói. Không thể tưởng được bệ hạ thận trọng như thế, Yên Nhi lại không nghĩ thâm thúy như vậy. Trương Cường âm thầm cười lạnh một tiếng, loại chuyện này, chính mình vốn cũng không muốn nghĩ nhiều như. Vậy, chỉ là lần này việc của Nhu Nhi ngoài ý muốn khiến cho hắn phá lệ cảnh giác hơn. Hắn nghĩ rằng nếu Lệ Cơ thất sủng, đứa nhỏ mặc dù sinh ra cũng sẽ không uy hiếp đến ích lợi của những phe nào đó, lúc này mới cẩn thận duy trì khoảng cách với Lệ Cơ. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Triệu Yên, Trương Cường cười gượng một tiếng, lạnh lùng thốt. Hiện giờ tuy rằng thế lực phân đối chẫm trong triều đã bị Triệu Cao diệt trừ, chỉ là giữa đại thần và quý tộc vẫn tranh đấu kịch liệt như cũ, chẫm phải cẩn thận bảo vệ Lệ Cơ. Triệu Yên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Trương Cường trong lòng, thất thần nói. Lúc trước thần thiếp ở trong cung A Phòng, cùng với Lệ Cơ tình như tỉ muội, hiện giờ lại. Nhung nỗi khổ tâm của bệ hạ, Lệ Cơ vị tất có thể hiểu được. Trương Cường giơ tay vuốt ve mái tóc đen dày của Triệu Yên, gật đầu cười gượng nói. Nàng nếu không biết cũng có thể tha thứ, ngày sau nàng nhất định sẽ hiểu. Chỉ là, Lệ Cơ lúc này không biết tình hình như thế nào, nàng thay chậm tốn nhiều tâm sức một chút, không cần để cho Hoàng hậu biết. Triệu Yên nghe vậy hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn về Trương Cường lại tránh đi ánh mắt của nàng đứng dậy đi ra cửa đại điện. Nhìn không trung xanh thẳm ngơ ngẩn nói, chậm đến bây giờ còn rất không tin Lệ Cơ có thể làm ra việc đó. Triệu Yên trong lòng đau xót, đứng dậy đi đến bên người Trương Cường, nhẹ nhàng cầm bàn tay to ấm áp cầu Trương Cường kia nhẹ nhàng an ủi nói. Bệ hạ có một số việc không thể miễn cưỡng, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Trương Cường miễn cưỡng cười, nắm chặt bàn tay ngọc mảnh khánh của Triệu Yên gật đầu nói. Yên tâm đi, chấm hiểu được. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ một cái trên mông của Triệu Yên, cười nhẹ nói. Tốt lắm, thái úy đang muốn tới gặp chấm, nàng quay về nội điện chờ chấm, chấm lâu rồi không được ở cùng nàng. Triệu Yên khuôn nứt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng tránh đi nanh vuốt của Trương Cường, khẽ cười nói. Bệ hạ, Triệu Yên ở trong điện chờ đợi bệ hạ đó. Trương Cường bị vẻ mặt tươi cười làm rung động lòng người kia khiêu khích làm cho trong lòng rung động, đang muốn ôm thân thể mềm mại mê người kia vào trong ngực chỉ nghe ngoài điện bỗng nhiên truyền đến giọng bẩm tấu đặc biệt của nội thị. Bệ hạ thái úy ở ngoài điện hầu chi, Trương Cường lúc này mới tiến lên một bước chặn Triệu Yên đang muốn xoay người rời khỏi ôm vào trong lòng, lưu luyến nhẹ nhàng hôn lên đòi mời mềm mại kia mới thấp giọng nói. Yên Nhi, chậm lát nữa sẽ lại đến tìm nàng. Góc truyện audio.com. Nói xong, nhìn thân ảnh thướt tha của Triệu Yên biến mất ngoài đại điện, lúc này mới xoay người ngồi xuống ngự tháp mới lớn tiếng nói với Phùng Kiếp đang ở ngoài cửa điện hầu chi. Thái úy mau vào đi, lời hắn vừa mới dứt liền thấy thân ảnh quen thuộc của Phùng Kiếp đi nhanh vào trong điện đang muốn tiến lên hành lễ, Trương Cường thản nhiên xua tay nói. Thái úy vất vả, không cần đại lễ, ngồi xuống đi. Phùng Kiếp nghe vậy tuy rằng không đại lễ chào hỏi Trương Cường, nhưng vẫn cúi người hành lễ, lúc này mới xoay người ngồi xuống ngự tháp đã chuẩn bị sân. vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền nói với Trương Cường. Không biết bệ hạ tuyên Triệu Vi Thần đến rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Cường đón ánh mắt nghi hoặc của Phùng Kiếp gật đầu nói. Trước mắt đại quân Mông Điềm công Triệu, Lưu Bang lại chậm chạp không đến trước tiếp ủng, không biết thái úy có cách gì. Phùng Kiếp cẩn thận trầm ngâm một lúc này mới nhíu mày nói. Lưu Bang không thể tiếp ứng kịp thời, chỉ sợ rất nhiều nguyên nhân, cũng không thể vội vàng kết luận, huống hồ Hán, Triệu về mặt thực lực còn lâu mới là đối thủ của Đại Tần ta. Nếu là trước kia thì không thể coi thường, chỉ là, dân tộc Hung Nô gần đây nhiều lần cùng Hán, Triệu liên thủ chỉ sợ đây mới là họa lớn của Đại Tần. Trương Cường nghe vậy dương mắt nhìn Phùng Kiếp gật đầu nói. Đúng vậy, dân tộc Hung Nô mới là họa lớn của trẫm, chỉ là trước mắt phải dẹp yên Hán, Triệu, sau đó mới có thể đối mặt với dân tộc Hung Nô cách Trương.